Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải, chương 317, từ ký, góc truyện audio.com. 17 ngày sau, khu phố tàu New York, trong biệt thự của Hồng Thanh và Nhồng tiên sinh, tình tự của ngài càng ngày càng không ổn định, nếu còn tiếp tục như vậy, cho dù thân thì ngài có cường tráng cũng không chịu nổi. Một nam tử trung niên mặc tây trang trích thuốc an thần xong, thiện ý nhắc nhở nói. Nam tử trung niên là bạn của Hồng Thanh Vân, bình thường khi thân thể Hồng Thanh Vân khó chịu đều do hắn chạy tới chẩn đoán bệnh. Mà trong 3 tháng gần đây, nam tử trung niên phát hiện thân thể Hồng Thanh Vân càng ngày càng kém, ngay từ đầu chỉ là cuộc sống hàng ngày bất an. Bị khó ngủ, mỗi ngày phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, hiện tại bệnh tình hoàn toàn chuyển biến xấu, Hồng Thanh Vân không chỉ uống thuốc ngủ, hơn nữa bình thường còn bị nóng nảy và táo bạo. Nam tử trung niên vẫn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước khi hắn chạy vội tới trích thuốc an thần cho Hồng Thanh Vân. Hồng Thanh Vân vừa nổi giận nổ súng bắn chết một nữ nhân. Lúc nữ nhân kia chết, toàn thân trần như nhộng, đôi mắt ươn ướt, hình dạng chết không nhắm mắt. Trên sofa, Hồng Thanh Vân nhắm nghiền mắt, vẻ mặt của hắn tiều tụy, gương mặt hơi có chút vặn vẹo, nguyên thân thể vốn cường tráng thoạt nhìn đã gầy yếu hơn rất nhiều. Đột nhiên, Hồng Thanh Vân mở mắt, vành mắt của hắn đóng đầy tơ máu. Ngạc nhiên nhìn thấy ánh mắt đỏ lên của Hồng Thanh Vân, trong lòng nam tử trung niên chợt lột bột. Cũng không dám tiếp tục nói nhiều lời vô ích, tuy rằng quan hệ của hắn và Hồng Thanh Vân cũng khá. Thế nhưng hắn cũng không dám bảo chứng với trạng thái hiện nay của Hồng Thanh Vân, sẽ nổ súng bắn chết hắn hay không. Ta đã biết, có thể đã được trích thuốc an thần, tình tự của Hồng Thanh Vân cũng ổn định hơn rất nhiều. Nhưng lúc nói chuyện thanh âm thập phần khàn khàn, có vẻ như không có lực, phảng phất như tùy lúc đều nhắm mắt xuôi tay. Thời gian trước đây, tuy trung niên nam tử biết Hồng Thanh Vân là long đầu của Hoa Nhân Bang, là một phương kiêu hùng, thế nhưng khi Hồng Thanh Vân gặp hắn thì gương mặt luôn mang theo vẻ mỉm cười, làm hắn không hề phát hiện ra chút khí tức nào nguy hiểm. Hôm nay đối mặt Hồng Thanh Vân, trong lòng trung niên nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Mắt thấy tâm tình Hồng Thanh Vân chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, vội vã đưa ra lời cáo từ. Hồng tiên sinh, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi về trước, nếu ngài có chỗ nào khó chịu cứ việc gọi điện thoại, tôi sẽ lập tức tới ngay. Hồng Thanh Vân không nói gì, mà nhắm mắt lại phất phất tay. Thấy Hồng Thanh Vân phất tay, trong lòng trung niên nhân bỗng nhiên dễ dàng hơn rất nhiều, không nói hai lời, vội vã mang theo hộp thuốc rời đi. Bên ngoài phòng khách, con nuôi thạch đầu của Hồng Thanh Vân đang vẻ mặt lo lắng hút thuốc lá, nhìn thấy trung niên nhân đi ra, vội vã nắm tay đối phương, hỏi. Bác sĩ Chu, cha nuôi tôi thế nào? Vừa trích xong thuốc an thần, tâm tình đỡ hơn một chút, bất quá đừng cho ông ấy nghe được chuyện gì không vui, bằng không sẽ. Bác sĩ Chu cũng không nói câu kế tiếp, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như để Hồng Thanh Vân nghe được chuyện gì không vui, Hồng Thanh Vân có thể sẽ giết người để phát tiết, nghe bác sĩ Chu nói như thế. Thạch đầu nhíu mày, phiền phức ông, bác sĩ Chu, tôi phái người đưa ông về. Không cần, tôi có lái xe tới. Đầu của bác sĩ Chu lắc như trống boi, theo hắn xem ra ở chỗ Hồng Thanh Vân thêm một phút đồng hồ cũng cảm thấy không thoải mái. Góc truyện audio.com. Thạch đầu phảng phất như đoán được ý nghĩ trong lòng bác sĩ Chu, cũng không nói gì nữa, mà đưa bác sĩ đi ra biệt thự. Trong lúc rời đi, bước chân bác sĩ Chu có chút rối loạn. Cảm giác không giống như đang bước đi, mà là chạy trốn. Đợi bác sĩ Chu rời đi, thạch đầu đứng bên ngoài biệt thự hút thêm điếu thuốc lá, ổn định tâm tình một chút, một mình đi vào, gõ cửa phòng. Vào đi, bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn của Hồng Thanh Vân. Nghe được Hồng Thanh Vân đáp, thạch đầu đẩy cửa đi vào, nhưng biểu tình cũng có chút sợ hãi. Vào cửa liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hồng Thanh Vân, len lén đánh giá hắn. Hồng Thanh Vân vẫn nhắm mắt lại như cũ, nhìn qua thập phần tiều tụy. Thạch đầu, Hồng Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt, cử động thình lình dọa thạch đầu nhảy dựng. Thạch đầu đầu tiên hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình một chút. Nói, cha cha thế nào? Ta không sao, đem tình huống mới nhất nói cho ta biết. Hồng Thanh Vân vừa nói vừa ngồi thẳng người, cầm lấy thuốc lá trên bàn, thạch đầu thức thời châm lửa cho Hồng Thanh Vân. Giản đơn sắp xếp từ ngữ, thạch đầu thật cẩn thận nói. Cha, hình thức đối với chúng ta ngày càng bất lợi. Có cái gì nói cái đó, ấp à ấp úng giống cái gì. Hồng Thanh Vân nhíu mày, thanh âm bỗng tăng cao. Thạch đầu bị cử động của Hồng Thanh Vân làm sợ đến không nhẹ, nhưng phải kiên trì tiếp tục nói. Mấy ngày nay con vẫn tìm Từ Vạn Phúc của Thương hội Người Hoa Thương Lượng. Thế nhưng Từ Vạn Phúc giống như đã quyết tâm, nói gì cũng không chịu cùng chúng ta hợp tác nữa. Nói đến đây, thạch đầu cẩn thận liếc mắt nhìn Hồng Thanh Vân, lại tiếp tục nói. Về phần phương diện buôn bán ma túy, con đường vận chuyển của chúng ta đã bị tiết lộ, hàng bị người đoạt đi. Ba, nghe được thạch đầu hội báo, Sắc mặt Hồng Thanh Vân đột nhiên biến đổi, trong con ngươi lộ ra hoa diễm phẫn nộ, chỉ thấy hắn hung hăng vỗ bàn, sát khí nghiêm nghị hỏi. Cha được ra ai làm không? Không có, Thạch Đầu cúi đầu yếu ớt đáp một câu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Câu trả lời của Thạch Đầu làm sắc mặt Hồng Thanh Vân càng thêm xấu xí. Hắn biết rõ chuyện buôn bán ma túy bị cướp là ý nghĩa gì. Trong 27 ngày qua, 3 vụ buôn bán ma túy của Hoa Nhân Bang đều thất bại, chính xác ra, hết thảy đều bị cướp. Lần đầu tiên là 25 ngày trước, cảnh vệ đội trên biển bỗng nhiên gia tăng tuần tra, phát hiện đội thuyền buôn bán ma túy của Hoa Nhân Bang, tịch thu hang không nói. Còn bắt đi toàn bộ thành viên Hoa Nhân Bang trên thuyền. Chuyện buôn bán ma túy là thu nhập chủ yếu của Hoa Nhân Bang, mà vụ làm ăn này vẫn luôn bị Hồng Thanh Vân vững vàng chộp trong tay. Thành viên bị bắt đều là tâm phúc của Hồng Thanh Vân. Nguyên bản Hồng Thanh Vân cũng rõ ràng, với mạng lưới quan hệ của Lý Dật ở phía biển Tây nước Mỹ, chỉ cần Lý Dật đứng ra tuyệt đối có thể bãi bình chuyện này. Thế nhưng Hồng Thanh Vân tự nhiên sẽ không làm như vậy. Bởi vì trong ngực hắn rất rõ ràng, chuyện lần này nếu nói chính xác có lẽ là do Lý Dật làm ra. Sau khi nhóm hàng hóa đầu tiên bí mật, Hồng Thanh Vân tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau hướng Tam Giác Vàng giải thích, đồng thời bồi thường một ít tiền. Để vị tướng quân ở Tam Giác Vàng dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới nhóm hàng hóa thứ hai. Nhóm hàng thứ hai, gocchuyenaudio.com. Hồng Thanh Vân thay đổi con đường vận chuyển, thế nhưng không có nghĩ đến vẫn bị cảnh vệ đội trên biển đúng lúc bắt được, hạ tràng cũng giống lần đầu tiên như đúc. Chuyện này làm Hồng Thanh Vân thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu. Không ai so với hắn rõ ràng hơn ý nghĩa trọng yếu của vụ buôn bán ma túy đối với Hoa Nhân Bang. Thế lực của Hoa Nhân Bang phân bộ trong mấy thành thị lớn của Mỹ có thể chống đỡ. Hoàn toàn là nhờ những vụ buôn bán ma túy. Bây giờ vụ buôn bán ma túy bị cắt đứt, không có thu nhập, đại lão các khu phải hướng Hồng Thanh Vân cầu cứu, cuối cùng còn nói rõ, nếu như nhóm hàng hóa thứ ba lại xuất hiện vấn đề, như vậy hợp tác đồng bọn của Hoa Nhân Bang sẽ ngừng hẳn việc hợp tác với Hoa Nhân Bang. Ở dưới tình hình này, Hồng Thanh Vân vì muốn bảo chứng nhóm hàng hóa thứ ba không xảy ra sơ thất cũng không đi bằng đường biển phía Tây nước Mỹ, mà trước tiên nhiễu qua Nam Mỹ, sau đó đi bằng đường hàng không. Thế nhưng làm cho Hồng Thanh Vân nằm mơ cũng không nghĩ đến chính là, nhóm hàng hóa thứ ba vẫn bị cướp như trước. Lúc này đây rất rõ ràng không phải do cảnh vệ đội trên biển động thủ, mà là thế lực khác. Mà theo Hồng Thanh Vân xem ra, hung thủ có khả năng nhất chính là Lý Dật, người bên dưới có phản ứng gì? Hồng Thanh Vân trầm ngâm vài phút lại mở miệng lần nữa, giọng nói thập phần âm trầm. Thạch Đầu cũng không dám ngẩng đầu, chỉ dám dùng khóe mắt quan sát Hồng Thanh Vân, vừa trả lời. Bọn họ đã đến New York ồn ào đòi gặp cha, những người khác trên cơ bản buổi tối cũng đã đến New York. Bọn họ thoạt nhìn là bị bức nóng này, thái độ thật không tốt. Trong lúc nói những lời này, Thạch Đầu nhớ rõ trước đó hắn đã xảy ra xung đột với người phụ trách Hoa Nhân Bang tại Chicago, người phụ trách tại Chicago trong dĩ vãng vốn luôn thập phần tôn kính hắn. Không chỉ đã không còn khách khí đối với hắn, ngược lại còn chỉ vào mũi hắn mà mắng chửi. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu, nhưng hắn cũng rõ ràng những người này chính vì bị bức nóng này vì không có hàng để bán, vì vậy vụ buôn bán chỉ có thể gián đoạn, thu nhập cũng ngừng lại, những đại lão kia căn bản không thể giải thích hợp lý với đám thủ hạ. Lý Dật người thật độc a, Hồng Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi rít ra một câu giữa kẽ răng, sau đó âm trầm nói. Phân phó xuống dưới, chờ sau khi đại hội hắc đạo kết thúc vụ buôn bán ma túy sẽ khôi phục bình thường, mà tổn thất trong một tháng này, tổng bộ toàn bộ tiếp tế cho bọn họ. Dạ, cha nuôi, Thạch Đầu lĩnh mệnh đi ra ngoài, trong lòng cũng vẫn đang bồn chồn, thực sự có thể khôi phục bình thường sao? Sau một khắc, lần đầu tiên trong cuộc đời Thạch Đầu sản sinh hoài nghi với Hồng Thanh Vân. Thân là con nuôi của Hồng Thanh Vân vẫn luôn là người mà Thạch Đầu kính trọng nhất, đồng thời cũng là cái bóng mà hắn muốn noi theo nhất. Thế nhưng với đoạn thời gian gần đây, Hồng Thanh Vân biểu hiện cùng thế cục biến hóa làm Thạch Đầu càng ngày càng không đủ lòng tin với Hồng Thanh Vân. Mặc dù như vậy, thế nhưng hắn hiểu được hắn và Hồng Thanh Vân đang ở chung một thuyền, Hồng Thanh Vân bại, hắn cũng không có kết cục tốt. Đêm tối đã triệt để phủ xuống ngọn đèn mông lung bao phủ toàn bộ khu phố tàu. Dù là đang mùa hè thế nhưng khu phố tàu càng náo nhiệt hơn dĩ vãng, cuộc sống về đêm cũng càng thêm phong phú, những khu chợ đêm đều kín người hết chỗ. Nhiều người ý nghĩa làm ăn tốt, gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho những người buôn bán trong khu phố tàu đều thập phần hài lòng, làm cho bọn họ hài lòng chính là từ sau khi Hoa Nhân Bang tại Los Angeles thay đổi lão đại, Hoa Nhân Bang cũng không còn thu tiền bảo hộ của bọn họ. Không chi là những tiệm ăn bình thường, dù là một ít quán bar và hộp đêm, Lý Dật cũng không tiếp tục cho người thu tiền bảo hộ. Cách làm của Lý Dật tuy rằng làm cho Hoa Nhân Bang tổn hao một số tiền thu hoạch. Thế nhưng hôm nay đối với Lý Dật mà nói, chút tiền kia cũng không đáng là hạt bụi, mà hành động của Lý Dật lại chiếm được sự thừa nhận của những người buôn bán trong khu phố tàu. Vào buổi tối, Lý Dật cũng không như ngày thường ở trong nhà xem TV với Hạ Vũ đi 2NS, mà mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn rời khỏi khu phố tàu. Quần áo cũng không phải được may từ tay người chuyên nghiệp, cũng không phải người chuyên may quần áo của Đường Hải trước kia, mà là tự tay Hạ Vũ Đình, từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, sau khi lớn lên cũng làm việc trong đó. Tài may vá của Hạ Vũ Đình thật sự không tệ, bàn tay khéo léo tinh xảo, làm ra kiểu áo tôn trung sơn mặc vào người Lý Dật thập phần vừa vặn. Lái xe cho Lý Dật vẫn là anh Hoa, hôm nay tuy rằng anh Hoa vẫn dáng vẻ lạnh như băng, thế nhưng chỉ ít khi nói chuyện với Lý Dật, biểu tình đã trở nên nhu hòa rất nhiều, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng như dĩ vãng. Đi nơi nào, anh Hoa nhìn qua kính chiếu hậu thấy bộ quần áo mới của Lý Dật. Trong con ngươi hiện lên ánh mắt cổ quái. Với tầm mắt của nàng tự nhiên nhìn ra được bộ quần áo của Lý Dật hoàn toàn khác hẳn, nàng có thể đoán được bộ quần áo đã xuất từ tay người nào. Villa Beverly Hills, Lý Dật nói ra nơi đến. Nơi đó chính là địa chỉ của người nắm quyền cảnh sát Los Angeles, Sidon. Vào buổi sáng, Lý Dật nhận được điện thoại của Sidon. Trong điện thoại, Sidon nói cho Lý Dật hôm nay là sinh nhật 40 tuổi của hắn, sẽ tổ chức tiệc tại biệt thự, mời Lý Dật đến dự. Cùng lúc đó Haylin cũng gọi điện thoại cho Lý Dật nhờ nàng điều tra tư liệu về Hồng Thanh Vân. Nàng đã điều tra xong, buổi tối khi đi tham gia tiệc sinh nhật của Sidon sẽ giao cho hắn. Đoạn thời gian trước Lý Dật nhờ Sidon lợi dụng quyền lực trong tay tăng mạnh độ tuần tra của cảnh vệ đội trên biển, ngăn chặn vụ buôn bán ma túy của Hoa Nhân Bang. Rốt cục cũng thiếu một nhân tình nho nhỏ với Sidon. Hôm nay Sidon chủ động mời, tự nhiên hắn sẽ không cự tuyệt, huống chi còn phải lấy tư liệu trong tay Haylin. Lúc xe đến cửa biệt thự, bãi đỗ xe đã có đủ loại xe limousine, trong đó còn có một ít xe Lý Dật thập phần quen thuộc. Hiển nhiên, với địa vị hiện nay của Sidon tại Los Angeles, lực hiệu triệu thập phần kinh khủng. Đi cùng tôi vào trong nhé. Anh Hoa dựa theo hướng của bảo an nội bộ biệt thự cho xe dừng lại, Lý Dật cũng không như ngày thường để anh Hoa ở trong xe chờ, mà gọi anh Hoa vào trong cùng hắn. Anh Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, tôi không thích loại không khí này. Được rồi, cô ở trong xe chờ tôi. Nghe anh Hoa nói như thế, Lý Dật cũng không miễn cưỡng. Hắn biết anh Hoa rất không thích dự loại tiệc tùng này. Phảng phất giống như hắn ở kiếp trước, nếu như không cần thiết vốn cũng không thích tham gia loại tụ hội như vậy. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, anh Hoa cũng giống như Lý Dật ngày xưa, cũng không hoàn toàn dung nhập vào sinh hoạt hiện tại. Trước khi Lý Dật vào cửa cố ý ra cổ tay nhìn thời gian một chút, phát hiện vẫn chưa muộn, lộ ra dáng tươi cười xã giao tiêu chuẩn, sau đó đi vào biệt thự. gocchuyenaudio.com. Đại sảnh đã ngồi đầy khách nhân đến bưng ly rượu, theo những nghề nghiệp khác nhau chia làm những nhóm tụ tập trò chuyện. Dàn nhạc phía góc tây bắc đang diễn tấu một khúc nhạc nhẹ nhàng thư hoãn. Trong khách nhân, nam nhân ít hơn một chút, những nam nhân quần áo chỉnh tề, cử chỉ ưu nhã, khí phái của những nhân sĩ thành công, so sánh mà nói. Nữ nhân tham gia tụ hội có rất nhiều người trẻ tuổi. Đại khái các nàng đều là những ngôi sao điện ảnh mới nổi tiếng. Đêm nay Sidon mặc bộ lễ phục màu trắng, dù đã 40 tuổi nhưng do bảo dưỡng không tệ, sau khi mặc bộ lễ phục màu trắng, cả người thoạt nhìn trẻ hơn 10 tuổi. Đối với loại tụ hội này, Sidon đã quen thuộc từ lâu, tay hắn cầm ly rượu, gương mặt mỉm cười đi qua lại trong đại sảnh, không ngừng nói chuyện với khách nhân. Lý Dật tiên sinh đến, người tiếp khách đứng ngay cửa sau khi hô lên tên của Lý Dật, nguyên phòng khách đang náo nhiệt trong nháy mắt an tĩnh xuống tới. Bao quát Sidon bên trong, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật đưa 500.000 đô la tiền lì xì giao cho người tiếp khách, sau đó trong ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, mỉm cười đi về phía Sidon. Trong nháy mắt nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, trong con ngươi Sidon hiện lên đạo ánh sáng hưng phấn. Trước khi Lý Dật đi tới chỗ hắn, hắn đã trước tiên bước tới, vừa đi vừa nói. A ha, Lý thân ái, rốt cục anh đã tới. Lão bằng hữu, sinh nhật vui vẻ. Trong ánh mắt nhìn kỹ của mọi người, Lý Dật hướng Sidon làm ra một lễ nghi quý tộc. Cử động của Lý Dật làm Sidon mừng rỡ như điên. Theo Sidon xem ra, đêm nay khách nhân quan trọng nhất chính là Lý Dật, thậm chí toàn bộ các khách nhân có mặt cộng lại cũng không so sánh bằng Lý Dật, mà biểu hiện lúc này của Lý Dật không thể nghi ngờ là cấp đủ mặt mũi cho Sidon. Lão bằng hữu, anh thật sự là quá khách khí. Sidon mỉm cười ôm Lý Dật, sau đó nói, hôm nay nơi này có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Các nàng đều rất muốn làm quen với anh cũng không được làm cho các nàng thất vọng. Trong lúc Sidon nói, những nữ minh tinh Hollywood đều lộ ra nụ cười tự nhận là mê người hướng Lý Dật phóng điện. Đối mặt với những nữ minh tinh khêu gợi, Lý Dật cũng không có bao nhiêu hứng thú, hắn chỉ tùy ý quét mắt nhìn những cô gái, gật đầu như chào một chút. Ngay khi hắn thu hồi ánh mắt hắn chợt dừng lại trên người một nữ nhân mặc áo dạ hội màu đen một chút. Trong nháy mắt, nữ nhân kia nhìn hắn lộ ra dáng tươi cười mê người, thậm chí còn có ý liếm môi, mà ánh mắt đã lộ ra vị đạo như u oán. Vì sao cô ấy lại tới? Vùng lông mày Lý Dật hơi nhướng lên, sau đó nói, lão bằng hữu, nơi này có rất nhiều bạn bè cần anh chào hỏi. Anh đi làm việc của anh đi. Sidon biết hôm nay Lý Dật tới nơi này ngoại trừ cổ động cho hắn, còn có một mục đích là muốn gặp Haylina, mà trên thực tế Sidon không biết chính là, người mà Lý Dật muốn gặp lại là Haylin. Kết thúc cuộc nói chuyện với Sidon, Lý Dật đi tới chỗ Haylina đồng thời cũng chào hỏi những khách nhân trong đại sảnh. Trong lúc chào hỏi, Lý Dật nhạy cảm phát hiện. Khách nhân trong ngày hôm nay, liên can tới hắc đạo chỉ có một mình hắn. Mà Simon của gia tộc Gambino cũng không có tới. Vì vậy Lý Dật cũng thập phần rõ ràng, những người hỗn hắc khác thì không có tư cách mà Simon hơn phân nữa là chuẩn bị cho việc quyết chiến chính biến, dù sao lần trước hắn thiếu chút nữa làm cho phân bộ của gia tộc Gambino tại Los Angeles toàn quân bị diệt. Haylin đâu? Gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Lý Dật đi tới bên người Haylina, nhàn nhạt hỏi thăm. Nhận thấy được giọng nói hơi bất mãn của Lý Dật, dáng tươi cười câu hồn trên gương mặt của Haylina trong nháy mắt cứng lại. Sắc mặt của nàng hơi đổi. Là tôi cố ý nói với chị ấy tôi muốn tới đây giao tư liệu cho anh. Biến hóa của Haylina hoàn toàn rơi vào trong mắt Lý Dật. Nhìn tiểu mỹ nhân trước mắt nhớ tới lão xử nữ của hình cảnh quốc tế ở kiếp trước tâm tình Lý Dật nhiều ít có chút phức tạp. Ngày trước hắn chỉ ôm ý niệm trả thù trong đầu mới chiếm đoạt thân thể của Haylina, sau đó cũng không cảm nhận được sự vui vẻ sau khi trả thù, mà lúc này Haylina lại không tiếc làm thêm một lần nữa để quyến rũ hắn, khiến cho hắn không hiểu vì sao vô cùng phản cảm. Cảm ơn, tư liệu đâu? Lý Dật nhíu mày hỏi. Nghe được Lý Dật nói, Haylina u oán lấy ra một bao tư liệu. Đều ở đây, Lý Dật chưa nói gì, trực tiếp nhận lấy. Lý, tối nay tôi có thể ở cùng anh không? Mắt thấy Lý Dật bỏ bao tư liệu vào, Haylina điều chỉnh biểu tình một chút lộ ra dáng tươi cười mê hoặc. Đồng thời cố ý kề sát thân thể vào người Lý Dật, hướng Lý Dật thổi ra một hơi nóng, trong hơi nóng còn hỗn hợp hương vị nước hoa khiến hormone của nam nhân phải tăng vọt. Nghe hương nước hoa mê người trên cơ thể Haylina, nhìn biểu tình chờ mong của nàng, Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu. Haylina, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, tôi cũng đã thực hiện lời hứa hẹn khi trước cha của cô hiện tại đã trở thành thành viên trung tâm của gia tộc Higgs. Nói đến đây, Lý Dật thở dài. Tôi biết đêm nay cô tới nơi này hơn phân nữa là bởi vì cha cô trở lại nói với cha cô. Tôi có thể giúp hắn thì đã giúp, còn lại phải cần nhờ chính bản thân hắn. Lý Dật nói làm Haylina biến sắc trong con ngươi hiện lên một ánh mắt kinh hoàng. Mặt khác hành động của cô thật sự rất không xong. Lý Dật dứt lời, xoay người rời đi. Nghe được Lý Dật nói, Haylina giống như bị điện giật. Sững sờ ngay tại chỗ, hai gò má mê người chợt tái nhợt. Trên thực tế Lý Dật chỉ đoán đúng phân nữa, Haylina đi tới nơi này ngoại trừ theo ý tứ của cha nàng. Còn có chính mục đích của nàng, nàng muốn lợi dụng thân thể mê hoặc Lý Dật. Sau đó lợi dụng Lý Dật để bước lên cao, chỉ là nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Lý Dật lại cự tuyệt. Hơn nữa không chút nào lưu tình mà chọc thủng thủ đoạn của nàng. Kết thúc cuộc nói chuyện với Haylina, Lý Dật cũng không ở lại trong đại sảnh quá lâu. 20 phút sau, hắn lại chào hỏi Sidon lần nữa, liền trực tiếp rời khỏi biệt thự. Trong bãi đổ xe của biệt thự, anh Hoa tựa hồ thật không ngờ Lý Dật lại nhanh như vậy đi ra. Ở trong trí nhớ của nàng. Tuy rằng Lý Dật cũng không phải rất thích tham gia loại tụ hội này, thế nhưng mỗi lần đều đợi khi tụ hội sắp kết thúc mới có thể rời đi. Anh Hoa không biết chính là thủ đoạn ấu trĩ của Haylina làm cho Lý Dật nhiều ít có chút khó chịu. Tự nhiên không muốn ở lâu trong đó. Trong lòng tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân Lý Dật rời đi, nhưng anh Hoa cũng như ngày thường chủ động xuống xe mở cửa cho Lý Dật. Tiến vào trong xe, Lý Dật mở máy vi tính bút ký, sau đó cài tư liệu vào trong. Mà anh Hoa lại yên lặng khởi động máy xe chạy rất ổn. Cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến việc làm của Lý Dật. Đợi khi xe quay trở lại khu phố tàu, Lý Dật rời ánh mắt ra khỏi màn hình máy vi tính, hắn đã xem lướt qua nội dung. Gocchuyenaudio.com. Haylin cung cấp tư liệu cho Lý Dật trong đó ghi chép từng cử động gần nhất của Hồng Thanh Vân, bao quát sự cấu kết với gia tộc Chiesi Giacno và Sơn Khẩu Tổ. Nhưng duy nhất làm cho Lý Dật có lòng cảnh giác chính là cỗ lực lượng bí mật trong tay Hồng Thanh Vân, huyết sát. Căn cứ tư liệu của Haylin, huyết sát là một cỗ thế lực do Hồng Thanh Vân bí mật bồi dưỡng. Đại khái khoảng 15 tên thành viên, năng lực thành viên xuất sắc, đủ so sánh với sát thủ phổ thông. Huyết sát, trong đầu hiện lên nội dung trong tư liệu, Lý Dật cũng lộ ra dáng tươi cười chẳng đáng. Hồng Thanh Vân, 3 ngày sau chính là ngày chết của ngươi. Cách chương.